mặc dù chúng ta có thể thôi toán ra một chút dấu vết, nhưng còn không dám khẳng định. Thanh đế và bác tụ thượng nhân đều cũng gật đầu không nói. Lý Cường chỉ cảm thấy da đầu tê dại, hắn nghi hoặc nói, "Tời ách, là chuyện gì? Các ngươi sẽ không đem ta đi bán đó chứ?" Hắn nhịn không được thốt lời đùa giỡn. Thanh đế nói, "Ngươi có nhớ rõ bản đồ rồi chưa?" Lý Cường dễ dàng nói, nhớ rõ, đây cũng không phải là việc khó gì. Trong lòng hắn có chút khó hiểu, mặc dù bản đồ này phi thường phức tạp, nhưng bằng vào tu vi của hắn chỉ như bữa ăn sáng mà thôi. Hắn hỏi, vậy chẳng lẽ bản đồ còn có huyền bí? Thiên cô nói, ngươi đem những điểm trong bản đồ trở thành tinh tọa, cẩn thận tự hỏi một chút, có địa phương gì đặc biệt hay không? Lý Cường ngạc nhiên nói, đây là để làm chi? Được, ta thử xem. Hắn ngồi xuống, thử đem những điểm trong bản đồ đổi thành tinh tọa, trong phút chốc, một loại cảm giác quen thuộc dũng mãnh vào trái tim. Hắn đột nhiên trợn mắt nói, liệt kỳ quái, sao lại là thế này? Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 28. Quyển 28, chương 293. Ba người thiên cô nhìn Lý Cường, thần sắc có điểm khẩn trương. Trên mặt thanh đế hiện lên một tia vui mừng, hỏi, đây là thế nào? Lý Cường ngạc nhiên nói, đời sau ta lại có một cảm giác rất quen thuộc, hình như ở nơi nào nhìn thấy qua ân. Hắn lâm vào trầm tư. Thanh đế, thiên cô và bác tụ thần sắc càng khẩn trương hơn. Thanh đế nói, ngươi ở trong cổ thần tàng có gặp qua tinh đồ cùng loại hay không? Hắn nhắc nhở một câu. Lý Cường mở hai mắt, hai đạo kim mang trong mắt lóe ra. Hắn vỗ đùi, nhảy dựng lên, đi ai nha, ta nhớ ra rồi, nguyên lai là phúc tinh đồ nọ bảo bối trong cổ thần tàng thật nhiều. May là ta nhớ kỹ. Hắn lấy ra định tinh bàn, ở trong định tinh bàn cách xuất ra một khu vực, đem cả tinh đồ tiêu thức đi ra. Mặc dù chỉ dùng một hồi, nhưng hắn lại hao phí đại lượng thần dịch lực, đây là một chuyện phi thường lao tâm. Thiên cô tự hồ thở phào nhẹ nhõm, nàng cười nói, để xem bộ dáng chúng ta tính toán rất chuẩn. Thanh đế gật đầu nói, đi vận khí của tiểu tử này thật sự tốt quá, ha ha, may mắn có hắn, nếu không còn thật sự phiền toái. Hắn cầm lấy một bộ thủ hộ thần giáp, dò xét một phen, cười nói, đây bộ thần giáp này không tệ, chúng ta có thể dùng hư ảnh độn mặc vào, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều nguy hiểm. Lý Cường hỏi, vì cái gì là hư ảnh độn pháp? Thiên cô nói, vì là công pháp ngoài thân hóa thân, dùng một phân thân thay thế bản thể, một khi gặp phải nguy hiểm, bản thể có thể lập tức rời đi. Do phân thân thay thế, đây là một trong những công pháp cơ bản nhất, đợi lát nữa nhân huynh sư tôn sẽ giao cho người ngoài thân hóa thân công pháp cơ bản. Thanh đế tiếp nhận định tinh bàn của Lý Cường, rất nhanh ghi nhớ xuống tới. Hắn đưa định tinh bàn cho bác tụ, lập tức nhắm mắt trầm tư. Ba người xem qua thì cũng không nói gì nữa, cả ba vẻ mặt nghiêm túc đang tự ngẫm lại. Lý Cường thu hồi định tinh bàn, hắn mặc dù có tinh đồ, nhưng không có cách nào hiểu rõ huyền bí trong đó. Thanh đế mở miệng đầu tiên, đề so với sự tưởng tượng của ta còn phức tạp, các ngươi xem thế nào? Thiên cô nói, đề chúng ta hẳn là có thể ứng phó, phía trước một đoạn đường do có thủ hộ thần giáp, sẽ không quá khó đi, mấu chốt là ở trung gian mấy điểm tương đối khó khăn, xem bộ dáng chỉ dựa vào thủ hộ thần giáp còn chưa đủ, có chút địa phương còn phải nhờ vào thực lực mới có thể thông qua. Bác tụ cười nói, về nếu cả ba chúng ta đều không được, trên đời này cũng không còn. Ai có thể thông qua? Lý Cường hỏi, vậy nếu sư cô biết thôi trắc, có thể thôi trắc chúng ta có thể thành công tới tổng su nữ hay không? Ba người thiên cô đều cũng nở nụ cười, thiên cô nói, đi à à, sư điệt đối với thôi trắc còn không hiểu nhiều, từ chuyện của mình thì rất khó thôi trắc, hơn nữa bây giờ cũng không đủ thời gian, mỗi một chuyện xấu đều không giống nhau, cho nên chúng ta đối với kết quả hành động của mình thì sẽ không thôi trắc đâu. Lý Cường hỏi, vì vậy thôi trắc dùng ta hành động tiếp theo có thể được không? Thanh đế lắc đầu nói, được không thể. Chúng ta cùng nhau hành động, mỗi người ý nghĩ tùy thời luôn biến đổi, hơn nữa tu vi chúng ta rất cao, ngược lại không có biện pháp thôi trắc. Lý Cường cũng không có để ý tới lời bọn họ nói, cũng cho tới bây giờ ở phương diện thôi trắc bỏ ra công phu. Hắn cười nói, để bỏ đi, đi từng bước tính từng bước, ta nghĩ không có gì khó khăn có thể ngăn trở các ngươi đâu. Thiên cô hỏi, từ ngoài thân hóa thân công pháp ngươi có biết hay không? Thứ này rất trọng yếu, ở trong huyễn thần chánh điện có công pháp này yểm hộ, nguy hiểm sẽ ít hơn rất nhiều. Lý Cường lắc đầu nói, vậy ta chỉ biết một chút ách, cơ bản không có gì đáng xem. Nhìn kim khôi lỗi trên cổ tay, Lý Cường biết ngoài thân hóa thân của chính mình chỉ ở giai đoạn sơ học, kim khôi lỗi hóa thành phân thân thì không thể gạt được cổ thần cấm chế, hơn nữa cũng không xuyên được thủ hộ thần giáp, nếu dùng chân thân mặc vào thần giáp, vậy thì cố kỵ nhiều lắm. Thành đế có chút cau mày, đi vậy thì phiền toái rồi, công pháp ngoài thân hóa thân không có một đoạn thời gian thì sẽ không học được, trực tiếp mặc vào thủ hộ thần giáp thì không cách nào từ bên trong đi ra nữa ân, vẫn thử xem, trước tiên học công pháp cơ bản, sau đó lại học hư ảnh độn pháp. Lý Cường đối với công pháp ngoài thân hóa thân phi thường cảm thấy hứng thú, hắn vẫn luôn muốn học, có công pháp như vậy, thực lực không chỉ tăng trưởng lên một ít. Hắn cười nói, đệ ta học gì cũng rất nhanh, xin sư tôn cho đệ tử công pháp, đệ tử thử xem có thể học nhanh hơn một chút hay không. Hắn không có nói cho bọn họ mình đã học xong trụ cột của ngoài thân hóa thân công pháp. Thanh đế đưa cho Lý Cường một ngọc giản màu trắng, nói, đây là công pháp tu luyện, ngươi thử xem, chỉ cần học được công pháp cơ bản, hư ảnh độn cũng dễ dàng học hơn. Sau khi học xong, trên người ngươi sẽ hình thành một hư ảnh, sau khi mặc vào thủ hộ thần giáp, có thể nâng nó, một khi muốn cởi thần giáp, chỉ cần đem chân thân ra ngoài, hư ảnh vẫn ở trong thần giáp như cũ, nếu ngươi thu hồi hư ảnh, thần giáp sẽ ngộ nhận là ngươi đã biến mất. Lý Cường xem xét ngọc giản màu trắng, trong lòng không nhịn được mừng rỡ vô cùng. Đây là ngoài thân hóa thân công pháp đầy đủ, phía trước một bộ phận hắn đã học hiểu, mặt sau các loại các dạng phân thân pháp thuật cái gì cần có đều có, còn có thể ngộ của thanh đế ở bên trong. Công pháp ngoài thân hóa thân có thể xem như pháp môn tu luyện cao nhất, xem bộ dáng thanh đế đối với Lý Cường cũng không hề giữ lại chút gì. Sau khi tìm được hư ảnh động pháp, Lý Cường nhắm mắt trầm tư chỉ chốc lát, trên người bắt đầu hiện ra cái bóng nhàn nhạt, tựa như có một vòng vần sáng trùm ở trên người. Thanh đế, Thiên Cô và Bát Tụ đều cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, loại tốc độ học tập này cũng quá nhanh. Thân thể Lý Cường đột nhiên di động, một hư ảnh ở tại chỗ, chân thân hắn đã ở bên ngoài. Lý Cường vui vẻ cười nói, ghê hay a, ta học xong, thật sự là pháp môn không tưởng nổi. Thanh đế ngạc nhiên nói, gờ không có khả năng học được nhanh như vậy a, người có phải từng học qua cũng không đúng, học qua rồi sao không biết hư ảnh độn. Thanh đế không hổ là chí tôn một giới, câu nói đầu tiên đã nói đến nơi mấu chốt. Lý Cường nói, ghê ta chỉ biết phương pháp phân thân trụ cột nhất, có chút khác biệt với công pháp của sư tôn cấp cho. Bởi vì từng học qua, cho nên rất nhanh đã hiểu được, mọi người không cần kỳ quái. Thanh đế lộ ra mỉm cười, nói, nguyên lai như thế, trách không được lại học nhanh như vậy. Lý Cường nói, chờ một chút, để cho ta học thêm một chiêu thân pháp. Hắn cũng mặc kệ ba người có nóng nảy hay không, lại nhắm mắt trầm tư. Ước chừng qua 5-6 giờ, hắn đột nhiên nói, tốt, ta hiểu được rồi. Trong phút chốc, ba Lý Cường giống nhau như đúc xuất hiện trên sân rộng, nhưng động tác lại hoàn toàn giống nhau. Thiên Cô cười nói, như vậy còn xa lắm không đủ. Nàng mới vừa dứt lời, thì có ba Thiên Cô đã xuất hiện trên sân rộng, hơn nữa mỗi một phân thân làm ra động tác đều khác nhau. Trong đó có một phân thân đứng ngay trước mặt Lý Cường, nói, vì mỗi phân thân đều có tự mình độc lập lẻ loi suy nghĩ. Nàng dùng tay chỉ một phân thân trong sân, chỉ thấy một phân thân bước đi. Một thì khoanh chân ngồi xuống ngay ngắn. Lý Cường bội phục sát đất, điều này cũng quá thần kỳ. Hắn hỏi, "Y sư cô, làm sao mới có thể khống chế được ba phân thân?" Nói xong ba phân thân do hắn biến ảo cũng từ từ nhạt đi. Thanh đế nói, "Lư mỗi một phân thân đều cũng là chân thân của ngươi, ngươi muốn khống dê chế cái gì? Ngươi có ba phân thân, ngươi cần ba phân thân làm cái gì? Phân thân không phải làm cho người ta đẹp mắt đâu." Có Thanh đế, Thiên Cô và Bát Tụ những cao thủ tuyệt đỉnh đến chỉ điểm mình, loại cơ hội này thật sự quá khó được, Lý Cường đương nhiên sẽ không bỏ qua, trong lòng hắn suy nghĩ lại lời Thanh đế nói. Thiên Cô nói, để cho hắn suy nghĩ một chút, chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, công pháp ngoài thân hóa thân rất dễ dàng hiểu thông, học tiếp cũng sẽ dễ dàng. Lý Cường trầm mặc không nói, đi tới lui trên sân rộng, cẩn thận hồi tưởng Ngọc Đồng giảng ghi lại. Đây là một bình cảnh tu luyện ngoài thân hóa thân, không quan hệ tới tu vi. Thuần túy chỉ vận dụng năng khiếu, không thể nói bằng lời, người khác chỉ có thể đề điểm, nhưng lại không thể minh xác nói cho hắn biết nên làm như thế nào, phải tự mình nghĩ thông suốt mới được. Bát Tụ nhỏ giọng nói, để chúng ta có phải gấp quá không, kỳ thật hắn đã ngộ thông hư ảnh độn pháp, vậy là đủ rồi, phân thân đại pháp có lẽ khó khăn hơn một chút, ở trong thời gian ngắn như vậy rất khó ngộ thông được. Thiên Cô mỉm cười nói, để có ba chúng ta giải thích, hắn nếu còn ngộ không ra. Thanh đế lắc đầu nói, lề phân thân đại pháp rất khó giải thích rõ ràng, nhất định phải tự hắn ngộ thông, nhưng thật ra nói khó cũng khó, nói dễ cũng là trong nháy mắt mà thôi, chúng ta nhìn xem vận khí của tiểu tử này như thế nào. Lý Cường ở trên sân rộng đi quanh vòng tròn, trong miệng còn kỹ kỹ cô đang niệm cái gì. Theo việc đi lại của hắn, một hư ảnh từ trên người hắn thoát ra, nhanh chóng ngưng kết thành thực thể, bộ dáng cũng giống như chân thân của hắn, cũng đang cúi đầu, trong miệng cũng đang nói thầm cái gì. Rồi lại là một hư ảnh thoát ra. Ba người bày thành một đội đi tới phía trước, bộ dáng có vẻ phi thường quỷ dị, Thanh Đế thở dài, nhỏ giọng nói, vì hắn vẫn không ngộ thông. Đột nhiên, phân thân sau cùng ngẩng đầu nhìn quanh, mặt lộ vẻ tươi cười nói, ý a, ta hiểu được rồi, ta hiểu được. Tiếp theo, phân thân kia cũng gãi gãi đầu, nói, nguyên lai là như vậy, ha ha. Cùng thời gian, hai phân thân giống như đang sống hoạt động thật bình thường. Lý Cường sau đó lại hóa xuất ba phân thân. Sau khi hóa xuất năm phân thân, hắn cuối cùng biết, tự mình nhiều nhất chỉ có thể phân thân năm người, không thể nhiều hơn được nữa. Lý Cường cười hì hì đi tới, thi lễ nói, đi cảm ơn sư tôn truyền thụ, cảm ơn sư cô, sư bá đề điểm. Công pháp ngoài thân hóa thân là đại pháp hắn mơ tưởng có được, bây giờ có thể xuất ra năm phân thân, cũng giống như trống rỗng tăng thêm thực lực tới 5 lần, thậm chí có thể càng nhiều. Thanh Đế phi thường hài lòng, nhanh như vậy đã ngộ thông ngoài thân hóa thân đại pháp, ngộ tính của Lý Cường thật là rất cao. Hắn không biết Lý Cường từng đối với công pháp của Phật Tông có điều thiệp liệt, vậy cũng là phải nhờ vào ngộ tính mà học tập. Thiên Cô nói, lời tốt lắm, chúng ta vào đi thôi. Thanh Đế phất tay đánh ra một đạo bạch quang hóa thành một pháp bảo hình tròn dán trên cánh tay Lý Cường, đó là thần khiên do Thanh Đế bọn họ tu luyện, là bảo bối chuyên môn dùng để liên lạc lẫn nhau. Thanh Đế nói, liệu có thủ ấn linh huyền dạy cho ngươi, một linh huyền để kéo nhau, một là thông thoại, bởi vì có thủ hộ thần giáp, cổ thần cấm chế cơ bản không cách nào ngăn cản. Hai thủ linh huyền này rất đơn giản, Lý Cường vừa học đã biết, đẹp tốt, như vậy càng thêm bảo hiểm. Trong lòng hắn âm thầm cảm thán, Thanh Đế bọn họ làm việc chu mật, một ngày cùng có hành động, cơ hồ tất cả mọi chuyện đều cũng tính toán rất tốt, những gì an bài đều không lọt một giọt nước, đây mới là cao thủ chính thức. Sau khi tiến vào Huyễn Thần Chánh Điện, bốn người nhanh chóng mặc vào thủ hộ thần giáp. Thủ hộ thần giáp vừa mặc vào thân, mỗi người chỉ còn cao chừng một thước. Lý Cường nhịn không được cười nói, đây bộ dáng này thật sự khó nhìn quá. Đang nói nhanh chóng chuyển đổi thành ba động truyền ra. Bác Tụ ngạc nhiên nói, Lê Di, cư nhiên lại chuyển hóa thành thần chi ba động, thần giáp có ý tứ. Thanh Đế quát, Lê chúng ta tụ tập. Bốn người nhanh chóng tụ vào một chỗ, lập tức bị truyền đưa vào một tử cát. Đây là một tử cát. Một tiếng rít gào truyền đến, một thủ hộ thần thú cao lớn phẫn nộ hống lên. Thanh Đế nói, Lê nơi này không phải điểm bắt đầu, chúng ta phải tìm được điểm bắt đầu, nếu không không có cách nào đi tới tổng xu nữ. Bác Tụ nói, Lê ta đến giết chết thần thú này, sau đó lại tìm kiếm đường ra. Hắn lướt tới, chụp lấy cổ của thần thú kia. Vì hắn mặc thủ hộ thần giáp, tay hắn thực tế đã biến thành một móng vuốt màu trắng, đầu ngón tay bắn ra quang hoa màu bạc. Chỉ nghe y giác bá y một tiếng vang lên, thần thú nọ phát ra tiếng hống kinh thiên động địa, trong nháy mắt đã bị Bác Tụ giết chết. Mồ hôi lạnh của Lý Cường đều muốn tuôn xuống, Bác Tụ xuống tay thật nặng, cực nhanh làm hắn trợn mắt há hốc mồm, chỉ một kích, đã giết đi một thần thú thực lực còn cao hơn cả tiên nhân. Trên đầu thần thú bay lên một đạo khói xanh nhàn nhạt, trực tiếp bị thần giáp của Bác Tụ hấp thu. Bác Tụ chợt hiểu ra nói. Hay thật, thần thú nơi này gặp mặt thì đấu, ta cảm giác được rồi, thần thú này có năng lượng, đều bị thần giáp của ta hấp thu hết. Lý Cường nói, để ta hiểu được rồi, thủ hộ thần thú cấp thấp ở tầng bên ngoài, bên trong mới là thần thú cao cấp, nếu muốn xâm nhập đi vào, chúng ta phải không ngừng hấp thu năng lượng của thủ hộ thần giáp mới có thể có năng lực càng mạnh hơn nữa mới có thể không xúc động cổ thần cấm chế. Hắn phát hiện mình không thể dùng cửu diễn lưu, chỉ có thể vận dụng năng lượng của thủ hộ thần giáp và các loại cấm chế. Thanh Đế nói, không sai, ta cũng nghĩ như thế. Được, chúng ta đều cũng đã có tinh đồ kia, ở trong định tinh bàn thiết định vị trí nơi này một chút, chỉ cần mấy địa phương chúng ta có thể xác nhận được phương vị trong tinh đồ, cũng có thể tìm được điểm bắt đầu chính thức. Lý Cường vội vàng lấy ra định tinh bàn, một lần nữa tách ra một khu vực, đem vị trí bây giờ tiêu thức xong, nói, đề tốt, ta đã ghi chép xong, tiếp tục đi thôi. Hắn biết bây giờ đang sử dụng phương pháp người mù sờ tượng, chỉ có thăm dò từng điểm một, sau đó đối chiếu với tinh đồ, mới có thể bắt đầu tìm được địa phương tiến vào. Đáng tiếc chính là La Cách Đại Điện không có trong bản đồ, nếu không có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái. lại liên tiếp sấm qua 7 tử cát, trong đó có 5 tử cát, 1 thông cát, 1 huyễn cát. Trong tử cát, Thanh Đế ra tay 2 lần, thần giáp của hắn hấp thu 2 lần năng lượng, từ ngân màu trắng chuyển đổi thành màu vàng cực nhạt, tựa hồ có triệu chứng tiến hóa. Lý Cường cũng ra tay 2 lần, thần giáp cũng phát ra kim mang nhàn nhạt. Thiên Cô ra tay 1 lần. Vì muốn xong năng lượng ẩn chứa trong thần giáp, để tránh thoát cổ thần cấm chế, bọn họ quyết định thay nhau ra tay, giết chết thủ hộ thần thú, để cho thần giáp trên người thăng cấp. Huyễn cảnh trong huyễn các đối với người có kiến thức uyên bác như Thiên Cô mà nói, căn bản không hề ý nghĩa. Từ trong huyễn các đi ra, bọn họ sấm vào một tử các khác. Lý Cường trong định tinh bàn ghi chép 8 tiêu thức, nhưng số lượng còn chưa đủ, không cách nào đối ứng cùng tinh đồ. Tiến vào tử các này, Lý Cường cũng không thèm xem đây là cái gì các, liền tiêu thức ra. Hắn cẩn thận so sánh với tinh đồ, đột nhiên hưng phấn kêu to lên, "Ê, ta tìm được vị trí bây giờ rồi." Hắn có phương vị của La Cách Đại Điện, hơn nữa còn ghi chép một ít phương vị khác, khi chạm đến, thì chung quy cũng tìm được vị trí bây giờ. Thanh Đế hỏi, "Để đến vị trí lúc đầu có xa lắm không?" Lý Cường cẩn thận tìm kiếm vị trí lúc đầu, một hồi lâu hắn hít sâu một hơi rét lạnh, nói, "Vì hay thật, còn phải xuyên qua 17 tinh tọa, cũng chính là 17 tử cát ân, chờ một chút, ta xem có con đường khác để đi hay không." Hắn tìm được La Cách Đại Điện, lại tính toán một chút, hỏi, "Ê sư tôn, nhất định phải từ vị trí khởi đầu đi tới hay sao?" Hắn phát hiện từ La Cách Đại Điện đi tới có thể đi lướt qua trung đoạn, như vậy có thể giảm bớt rất nhiều đường đi, chỉ cần mang theo bọn họ đi vào nguyên giới, rồi trở lại La Cách Đại Điện là có thể rồi. Thanh Đế không nói gì chỉ gật đầu, chối bỏ ý định thủ xảo của Lý Cương. Thiên Cô giải thích, "Để chúng ta phải từ khởi điểm xuất phát, bởi vì chúng ta không biết từ trên đường tiến vào có chuyện xấu gì hay không, dục tốc bất đạt, chúng ta không cần mạo phong hiểm như vậy, điều này không đáng giá." Lý Cường than thở, "Đều quá đáng tiếc, 17 tử các trời mới biết sẽ gặp phải thứ gì." Bát Tụ Thượng Nhân cười nói, "Đi từ lúc chúng ta đi qua 8 tử các, thì 17 tử các này cũng dễ dàng đi qua thôi, đây là phòng ngự bên ngoài, phá giải cũng không khó khăn." "Sư Điệt, phải có kiên nhẫn." Lý Cường cười khổ gãi gãi đầu, hắn biết những người như sư tôn vì thành thần, đã ngao qua vô số quan âm, bọn họ không còn nhiều thời gian để chờ đợi, cho nên không có nắm chắc 10 phần, bọn họ tuyệt đối không chịu mạo hiểm. Hắn suy nghĩ một chút, dứt khoát quyết nhiên nói, "Ê được, để cho ta kiến thức hung hiểm của huyễn thần chánh điện một chút." Trong giọng nói lộ ra một cổ hào khí. Lý Cường nghĩ thầm tự mình tu luyện thời gian rất ngắn, bây giờ không ngờ có thể cùng bao cao thủ lợi hại nhất cùng đi chung, cùng nhau đi huyễn thần chánh điện thần bí nhất, loại cơ hội này thật sự là khó được. 17 tử các cũng giống như lời của Bát Tụ, cũng không khó đi một chút nào, trong đó chỉ có một tử các mất chút thời gian. Đó là một hư cát, giống như là hải thị thần lâu làm cho người ta không nghĩ tới, Lý Cường chỉ nhờ vào Thanh Đế bọn họ mang theo đi qua, hắn căn bản ngay cả đường cũng không biết đi như thế nào. Cuối cùng tiến vào điểm bắt đầu. Đây là một thông cát rất bình thường, màu sắc rất đặc biệt, là màu xanh biếc nơi này rất hiếm thấy. Bốn người đứng trong thông cát, Thanh Đế nhắc nhở, "Đi đường phía trước dễ đi, ở đoạn giữa có lẽ sẽ có điểm khó khăn, lộ trình phía sau chúng ta phải cẩn thận, hy vọng không nên gặp phải cổ thần cấm chế quá lợi hại, hoặc là thứ gì không đoán được." Thiên Cô nói, "Đây đoạn đường cuối cùng nhất định rất khó đi, bất quá ta tự tin có thể thông qua." Bát Tụ cười nói, "Để chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, cũng đã đủ thực lực đi tới tổng xu nữ. Nhất là có được phúc tinh đồ nọ, ta càng thêm tự tin." Lý Cường nhỏ giọng nói thầm, "Đây ta tự tin theo các ngươi đi vào, nhưng nếu một mình ta không bao giờ thèm đi cái gì mà tổng xu nữ." Theo con đường thông cát, bốn người chậm rãi bay về phía trước. Điểm thứ hai là tử cát. Lần này đến phiên Lý Cường công kích, thủ hộ thần giáp trên người hắn biến thành màu vàng nhạt, trảo tay cũng phát ra quang hoa đỏ thẫm, đó chính là hắn đem năng lượng của thiên hỏa dung nhập trong đó. May là thần giáp, thiên hỏa có thể thuận lợi thông qua, nếu là pháp bảo tầm thường thì có thể đã sớm bị thiêu hủy. Lý Cường biết thần thú này từ nơi nào tới, hắn cũng từng đi qua nơi đó, thiếu chút nữa là không về được. Hắn cũng không muốn giết chết những thần thú này, nhưng hắn cũng biết, nếu không giết chết thần thú trong tử cát, thì tử cát sẽ không mở ra, điểm kế tiếp cũng sẽ không gặp được. Vì thần giáp thăng cấp, hắn phải toàn bộ hạ sát thủ. Hắn thở dài một hơi, trực trùng đi tới. Chỉ thoáng chốc đã xuất hiện ba Lý Cường. Ngay trong nháy mắt thần thú do dự không quyết, Lý Cường đã đắc thủ. Nhìn thủ hộ thần thú biến mất tại không trung, hắn cũng cảm thấy có điểm đáng tiếc. Thiên Cô nhìn ra Lý Cường rất không muốn làm như vậy, nàng nói, Ê sư điệt, thần thú này chuyên môn dùng để khảo nghiệm người tiến vào, nếu có thể đạt tới yêu cầu của thần nhân, người mới có thể tiến vào trong, cho nên người không cần ấy nấy, đây là khảo nghiệm của Huyễn Thần Chánh Điện đối với ngươi. Lý Cường than thở, để ta hiểu được, ai, ta còn không có đạt tới cảnh giới tùy tâm sở dục, có thể bởi vì còn chưa tu luyện đến bước đó, đối với ta mà nói lực hấp dẫn của Huyễn Thần Chánh Điện cũng không lớn, đây không phải là địa phương ta muốn đến. Thành Đế nói, vì tiểu tử kia, đừng ở trong phúc mà không biết phúc, bây giờ ngươi mặc dù không cần, không có nghĩa là sau này không cần, có kinh nghiệm lần này, đối với việc tu luyện sau này của ngươi có chỗ tốt thật lớn, nhất là lần này đi tổng xu nữ, là tổng xu nữ của Huyễn Tinh Thần Trận, đối với người tu thần như chúng ta bỏ đi, ngươi tự mình thể ngộ đi thôi. Hắn có chút bất mãn thái độ của Lý Cường. Lý Cường rất cơ trí, hắn đương nhiên hiểu được ý tứ của Thanh Đế, vội vàng cười nói, Y sư tôn, ta chỉ là buồn bực một chút, lập tức là tốt rồi, lập tức là tốt rồi ha ha. Hắn chỉ có thể dùng cách đã xóa để hóa giải. Tiếp theo hắn lại thúc giục nói, để chúng ta nhanh lên một chút, đây là tử cát, phía dưới là không biết địa phương nào kỳ quái, nơi này không có bảo bối gì cả. Thanh Đế mấy người đối với Lý Cường cảm thấy không biết làm sao, trong lúc này tiểu tử kia đã tới Huyễn Thần Chánh Điện mà còn tìm bảo bối. Thanh Đế bất đắc dĩ nói, đây được, chúng ta đi, mọi người tới gần chút nữa, mặc dù có thần khiên liên lạc, nhưng tốt nhất chính là không nên đi lạc. Hắn bay nhanh về phía trước. Thủ hộ thần thú bị tiêu diệt, tử cát liền biến thành thông cát. Đối mặt bảy thông đạo xuất hiện, bởi vì có tinh đồ của Lý Cường, chỉ cần tìm được tinh cầu đối ứng là có thể xác định phương vị điểm kế tiếp. Huyễn Thần Chánh Điện cũng không phải là một bình diện, trên thực tế cả Huyễn Thần Chánh Điện giống như là một bức tinh đồ, tất cả đều là lập thể. Kế tiếp là băng cát, bên trong lạnh vô cùng, bất quá đối với tuyệt thế cao nhân như Thanh Đế căn bản không cấu thành uy hiếp, rất nhanh lại thuận lợi thông qua. Bọn họ liên tục không ngừng xông qua từng đạo quan khẩu, cũng kiến thức qua các loại các dạng tử cát. Lại xuyên qua một thông cát, Thiên Cô nói, lê chờ một chút, từ nơi này muốn đi vào lộ trình trung đoạn, phía dưới chúng ta phải tiến vào một điểm có thể không phải là tử cát, mọi người cẩn thận một chút. Lý Cường nghĩ thầm, có lẽ giống như Huyền Tinh Thai, điểm kế tiếp là mấu chốt tiến vào trung đoạn. Nghĩ đến Huyền Tinh Thai, hắn giật mình, đột nhiên hiểu được, Thiên Chân bọn họ cũng chỉ tiến vào trung đoạn, thật sự muốn xông vào tổng xu nữ thì còn quá xa, trách không được đợi lâu như vậy, cũng không nhìn thấy bọn họ trở lại La Cách Đại Điện. Ngay khi Lý Cường miên man suy nghĩ, bốn người đã vọt tới điểm kế tiếp. Vừa mới tiến vào thì nghe được tiếng sét đánh liên tiếp, Thành Đế quát to, để cẩn thận. Thanh âm hóa thành ba động truyền ra, thần giáp trên người bốn người lập tức đại phóng quang hoa. Lý Cường kêu lên, đây là thứ gì đây? Thiên Cô không ngờ cũng thả ra một kiện thần khí, đó là một cái bình màu bạc, tạo hình giống như loại bình đồ sứ. Chỉ nghe nàng nũng nịu quát, đây là lôi kiếp thai. Cả tinh không từng đạo loan khúc giãy giụa, lôi điện vặn vẹo, nhanh như chớp nghiêng xuống phía dưới, chiếc bình màu bạc bay ra, lôi điện tự hồ tìm được nơi phát tiết, liên tiếp không ngừng phách tới, tràn diện thật sự là tráng quan. Tất cả lôi điện đều cũng tụ tập lại, hình thành tia chớp giống như cái phễu liên tiếp trút xuống ngân bình. Lý Cường không nghĩ ra Thiên Cô làm sao có thể vận dụng pháp bảo, hắn hỏi, Ê sư cô, có thể dùng thần khí hay sao? Sao cửu diễn lưu của ta không phát ra được? Thiên Cô không trả lời, nàng đang toàn lực vận chuyển ngân bình. Bát Tụ nói, lời thần khí nếu không có tính công kích đều có thể dùng, cửu diễn lưu thì không được. Thành Đế kinh hãi than thở, nghề lôi kiếp thai. Có thể là đại lôi kiếp, mọi người cẩn thận, tập lôi bình mặc dù có thể hấp trụ lôi điện, nhưng muốn xuyên qua lôi kiếp thai ai nha, nơi này sao lại hình thành tam kiếp đại thiên lôi? Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 28. Quyển 28, chương 294. Trong lòng Lý Cường rung lên, kiếp lôi có thể làm cho Thanh Đế cũng kinh ngạc nhất định rất lợi hại. Hắn nhịn không được hỏi, Lý Sư Tôn, tam kiếp thiên lôi là thứ gì vậy? Là thiên kiếp hay sao? Thanh Đế nhìn kỹ từng đạo lôi điện, nói, đây đó không phải thiên kiếp, là tiên kiếp, nếu gặp phải thần kiếp chúng ta sẽ phiền toái rồi. Bát Tụ Thượng Nhân nói, đời thần kiếp chính thức không ai gặp qua, nơi này hẳn là không có. Nếu Huyễn Thần Chánh Điện có thể sinh ra thần kiếp, Huyễn Thần Chánh Điện cũng không có cách nào tồn tại nữa, đó là không có đạo lý. Hắn không nhận, chối bỏ lời nói của Thanh Đế. Huyễn Thần Chánh Điện là địa phương thần bí nhất của giới này,

Hắn vội vàng quát, y sư cô cẩn thận, thủ hộ thần thú đi ra. Hắn thoáng lui về phía sau. Do chân thân mặc thủ hộ thần giáp, phân thân không thể mượn vũ khí của chân thân, hắn chỉ có thể dùng cấm chế bình thường đến công kích, thực lực giảm xuống rất nhiều. Cũng quả nhiên, trên lôi kiếp thai toát ra một thủ hộ thần thú, đó là một thần thú cao chừng hai thước, trong tay cầm theo một cây búa làm vũ khí, thủ hộ thần giáp của nó là màu đỏ, hỏa lưu vần quanh nóng hổi. Nó vừa hiện ra đã giơ búa lên, một vòng hồng mang hướng lên trên vọt tới. Thần thú này tự hồ có chút ngu ngốc, không ngờ nó lại công kích tập lôi bình ở phía trên. Lý Cường cũng ứng phó không kịp, hắn không nghĩ tới thủ hộ thần thú vừa hiện thân đã đánh loạn. Thiên cô quát nhẹ một tiếng, tập lôi bình đột nhiên thu nhỏ lại, cùng lúc đó, thân hình nàng hướng ra phía ngoài bay ngược. Lý Cường tâm niệm vừa động, phân thân lập tức hướng một bên tránh thoát. Hoàng sắc tiếng lôi đột nhiên mất đi ngăn cản, nhất thời bộc phát ra. Một đoàn quang mang chói mắt màu vàng bạo khai, vô số hỏa hoa phun ra. Chỉ nghe thủ hộ thần thú điên cuồng hét lên rung trời, chỉ trong tích tắc, đã bị đánh cho hồn phi phách tán. Lý Cường kinh ngạc cực kỳ, chỉ một đạo hoàng sắc tiếng lôi đã diệt rớt đi một thủ hộ thần thú. Không đợi hắn hiểu được, lại thêm một đạo hoàng sắc tiếng lôi bổ về phía phân thân của hắn. Lý Cường rất nhanh khắp động thần linh huyền, tay xuất ra một đoàn kim quang, trong tiếng nổ ầm ầm, phân thân không ngờ cũng làm hắn hao đi hai phần thần dịch lực. Thiên cô lại một lần nữa dùng tập lôi bình ngăn trở kiếp lôi, hỏi, để thế nào? Quy lực của kiếp lôi như thế nào? Lý Cường trong lòng còn sợ hãi, nói, ghê qua, thật lợi hại gì, đó là cái gì? Trên lôi kiếp thai có một cây búa lớn cổ quái đang qua lại quay cuồng, thần giáp của thủ hộ thần thú lại tiêu mất. Thủ hộ thần thú nọ cũng là xui xẻo, dựa theo thực lực của nó, chỉ cần vượt qua ngân sắc bôn lôi đệ nhất kiếp, thì sẽ được truyền tống, không cần đợi tới hoàng sắc tiếng lôi đệ nhị kiếp, nhưng thật ra vì thực lực của nó không thể chống đỡ được hoàng sắc tiếng lôi. Do thiên cô dùng tập lôi bình thu tập kiếp lôi, làm cho lôi kiếp thai không cách nào mở ra, đợi khi nó mở ra, thì kiếp lôi đã trở thành đệ nhị kiếp rất lợi hại, con thủ hộ thần thú xui xẻo này bị phách đến hồn phi phách tán, chỉ để lại vũ khí là cây búa lớn. Lý Cường tò mò cho phân thân bay lên lôi kiếp thai, chụp lấy cây búa lớn. Thiên cô quát, đi cẩn thận, đừng dừng lại trên đài. Một đạo tiếng lôi hiện lên tập lôi bình quanh hướng phân thân của Lý Cường. Lý Cường sợ đến tay giơ lên búa lớn, một vòng hồng mang hướng phía trên bay lên. Nếu nhìn kỹ, vòng hồng mang này cùng với thủ hộ thần thú phát ra có chút bất đồng, trong hồng mang giáp tạp kim quang nhẹ nhẹ. Trong tiếng vang lớn, phân thân của Lý Cường đảo bay ra khỏi lôi kiếp thai. Lý Cường nhìn thanh đế nói, Ê sư tôn, cây búa này có chút cổ quái. Phân thân mặc dù bị đẩy lui, chân thân của Lý Cường lại không chịu ảnh hưởng. Cây búa lớn trong tay phân thân lóe ra quang hoa màu vàng, không ngờ cũng đem năng lượng của đạo tiếng lôi vừa rồi hoàn toàn hấp thu. Hắn tâm niệm vừa động, phân thân biến mất, cây búa lớn xuất hiện trong tay hắn. Thanh đế thuận tay cầm lấy cây búa, nhìn lướt qua rồi nói, được không tệ, đây coi như là một kiện thần khí, có thể hấp thu lôi điện. Con thủ hộ thần thú kia có chuẩn bị mà tới, đáng tiếc. Xê nó còn chưa kịp phát huy uy lực của thần khí này, người cầm nó làm vũ khí cũng tốt. Hắn trả lại cây búa cho Lý Cường, nói, được lập tức đệ tam kiếp sẽ tới, ngươi tạm thời không nên dùng phân thân tiến lên, có thất tập đan, ăn một viên quy nguyên đan là tốt lắm rồi, có thể lập tức khôi phục công lực tiêu hao. Quy nguyên đan là nhị tập đan trong thất tập đan, còn chưa được tính là thần đan chính thức, dùng để bổ sung công lực là đủ. Bằng tu vi hiện giờ của Lý Cường, ăn loại linh đan này xong, cơ hồ không cần vận công luyện hóa, trực tiếp có thể hấp thu. Lý Cường theo lời ăn một viên quy nguyên đan, Kim Tôn thần tâm lập tức rất nhanh cổ động lên, không tới vài phút đã hoàn toàn khôi phục thần dịch lực. Lý Cường cười nói, "Ngờ không nghĩ tới lại linh nghiệm như vậy, như thế ta không cần sợ nữa." Bát Tụ do dự một chút, muốn nói cái gì, nhưng lại nhẫn xuống. Lý Cường là người giỏi quan sát nét mặt của người khác. Hắn cười lấy ra một ít quy nguyên đan, nói, y sư tôn, sư bá, nơi này đệ tử còn có chút quy nguyên đan, ha ha, đệ tử biết các người không thiếu linh đan diệu dược, cứ cho là đệ tử hiếu kính vậy. Lời này làm cho người ta nghe được thoải mái. Thanh đế và Bát Tụ trên mặt đều cũng lộ ra tươi cười. Bát Tụ vốn muốn hỏi, chỉ là ngại mở miệng, bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, rất khó mở miệng hỏi vật phẩm từ người khác, Lý Cường nói như vậy cũng vừa lúc cho bọn họ một cái thang bước xuống. Bọn họ cũng thuận thế tiếp nhận. Quy nguyên đan có thể khôi phục công lực rất nhanh, là linh đan cần nhất cho bây giờ. Bọn họ mặc dù cũng có linh đan cùng loại, chỉ là không tốt được như quy nguyên đan. không gian của lôi kiếp thai đột nhiên yên tĩnh xuống tới, bầu trời y xích lạp lạp rồi xẹt qua một ít lửa hoa nhỏ xíu. Thanh đế đột nhiên ngẩng đầu nói, rồi không đúng, sao lại không giống đệ tam kiếp xuất hiện. Bát Tụ và Lý Cường cũng ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy Thiên Cô thu hồi tập lôi bình rất nhanh, yêu kiều quát, ê đi mau, phía sau không phải đệ tam kiếp, hình như thay đổi. Lý Cường đột nhiên nói, rồi không có thông đạo. Thông đạo vốn lưu lại nhưng lúc đệ nhị kiếp chấm dứt thì đã lặng yên biến mất, bốn phía đều là vụ mông mông một mảnh, dù sử dụng thần nhãn quan sát cũng không nhìn thấy đồ vật gì. Có cao thủ như Thanh Đế ở đây, Lý Cường cũng không sợ hãi, dù là trời có sập xuống thì cũng có người đỡ cho, còn không được thì mang theo bọn họ tiến vào nguyên giới né tránh. Lý Cường cười khổ nói, đây sẽ không phải là thần kiếp đó chứ. Thiên Cô bay đến bên cạnh ba người, vừa lúc nghe được Lý Cường nói, nàng cười bảo, đi tiểu tử kia, đừng nói lung tung. Nếu là thần kiếp, chúng ta đừng mong chạy thoát, mọi người cẩn thận một chút, ta nhìn không ra là cái gì. Thanh Đế nói, gờ không đúng, là cổ thần cấm chế, kỳ quái, tại sao lại xúc động cổ thần cấm chế? Bát Tụ thượng nhân quát, để chúng ta tụ tập lại, ta trước tiên bố trí một tầng cấm chế, nhìn xem là thứ gì. Hắn vừa nói vừa thả ra cấm chế. Cấm chế ra khỏi tay, Bát Tụ kinh ngạc nói, đi cổ thần cấm chế thật là lợi hại. Bốn người bao phủ trong màn hào quang. Cấm chế do Bát Tụ phát ra vốn nhìn không thấy, bị áp lực quanh người vô hình sở kích, một màn hào quang màu xanh nhạt hiển lộ ra, tựa như một không gian trong suốt áp xuống. Bốn người bị cổ thần cấm chế đè ép tới dải đất giữa trung tâm, Lý Cường kinh ngạc nói, Lý Di, tựa hồ muốn đưa chúng ta và lôi kiếp thai đi tới. Thanh Đế cười nói, để có ý tứ, chúng ta phá hủy thủ hộ thần thú độ kiếp, xem bộ dáng muốn bắt đám giả thần thú chúng ta bổ sung rồi, hay? Ta thật muốn nhìn xem có lôi kiếp gì mà chúng ta không thể chống đỡ. Hắn không nhịn được hào khí đại phát. Thiên Cô cũng không hề quan tâm nói, để các ngươi đương nhiên không sợ, đều là người từng nhiều lần kinh nghiệm qua tiên kiếp, sư điệt là lần đầu tiên kiến thức, chúng ta phải che chở cho hắn một chút. Lý Cường rất biết tự lượng sức mình, hắn biết trong bốn người hắn là người yếu nhất, huống chi có cao thủ lợi hại ở chung, hắn thường thường sẽ biểu hiện vẻ lười biếng, không cần ra tay thì tận lực không ra tay, đó là chuyện làm thoải mái nhất. Hắn cười hì hì nói, ê sư cô, sư tôn, sư bá, ta sẽ xem các ngươi đại phát thần uy, ha ha. Thanh Đế cười nói, đây đây không giống cách làm người của ngươi, bỏ đi, dù sao cũng không cần ngươi ra tay, tiểu tử kia, cơ trí một chút, nếu có gì không đúng, lập tức đưa chúng ta đi nguyên giới. Hắn cũng chuẩn bị xong con đường thối lui. Trong lòng Lý Cường âm thầm bội phục, Thanh Đế là một siêu cấp cao thủ, việc lo lắng đầu tiên không phải là chống đỡ lôi kiếp, mà là trước tiên tìm được con đường thối lui trước, sau đó mới đi chống đỡ lôi kiếp, như vậy sẽ không lâm vào tuyệt cảnh, thật không hổ là lão Giang Cự Hoạt. Lý Cường gật đầu nói, được, không thành vấn đề, một khi không đúng, chúng ta lập tức đi nguyên giới. Bốn người đứng trên lôi kiếp thai, hoàn cảnh chung quanh càng khẩn trương, tinh không hắt trầm trầm, vô số tinh quang ở xa xôi lóe ra, Thanh Đế nói, y hay thật, dùng vũ trụ làm thiên địa, không biết lần này sẽ gặp phải cái gì. Thiên Cô tỉnh táo nói, gây ta phỏng chừng lần này không phải thần kiếp, cũng không kém chút nào đâu. Lý Cường có chút khẩn trương, nói giỡn sao, ngay cả tiên kiếp hắn còn cảm thấy rất khó chống đỡ, nếu thật sự là thần kiếp, hay là mình phải chạy về nguyên giới sớm một chút tốt hơn, ở lại chỗ này có khác gì chịu chết. Hắn cũng không phải sợ chết, mà cảm thấy chống đỡ thần kiếp cũng giống như tranh đấu với tự nhiên, thật sự là một chuyện không sáng suốt chút nào. Đợi chừng 10 phút, chung quanh vẫn bình tĩnh yên lặng như trước. Lý Cường nghi hoặc nói, lời chuyện gì xảy ra? Hình như phản ứng gì cũng không có, sư bá, cổ thần cấm chế ở chung quanh còn không? Bát Tụ thượng nhân lắc đầu nói, lời lúc chúng ta rơi vào lôi kiếp thai, thì đã tiêu mất, kỳ quái, sao lại có huyễn cảnh xuất hiện? Hắn cũng nghi hoặc. Thiên Cô và Thanh Đế có chút không rõ, trạng huống mơ hồ, hai người không nói gì chỉ đề phòng nhìn quanh. Một hồi lâu, Thiên Cô nói, lệ các ngươi có phát hiện đường ra ngoài hay không? Thanh Đế nói, lệ bằng thần nhãn của ta, nơi này huyễn cảnh đã thành thật sự, nói cách khác chúng ta đã tới bên trong huyễn tinh thần trận, nơi này không có đường ra, sợ rằng. Lý Cường cảm thấy đầu óc choáng váng, bởi vì ở trong huyễn tinh thần trận tự hồ không thể trở lại nguyên giới. Hắn vội nói, lệ ta muốn thử xem có thể trở lại nguyên giới hay không. Thanh Đế ngăn cản, đi đừng đi, lúc này đi nguyên giới đã muộn. Bởi vì chúng ta phải sắm qua, nếu không còn đường này vĩnh viễn cũng đừng mong đi thông. Chúng ta chỉ có con đường duy nhất này, nếu lãng phí, chúng ta cũng không thể đến tổng su nữ được nữa. Lý Cường cẩn thận hồi tưởng tao ngộ lúc mình sấm quan, không khỏi bội phục Thanh Đế sát đất, vẫn là hắn tính toán chính xác. Tinh không chung quanh bắt đầu động, lôi kiếp thai phi như bay về phía trước, bốn người cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy qua cảnh tượng quái dị như vậy. Bác tụ hỏi, ghê kỳ quái, chúng ta đang đi địa phương nào? Các ngươi chờ một chút. Hắn thu lại cấm chế bên ngoài, lắc mình đi tới thái không trung. Hắn càng thêm kinh ngạc, nói, sao lại như vậy? Chúng ta có thể rời đi ách, không đúng. Lý Cường trong tích tắc cũng hiểu được, hắn than thở, nguyên lai là như vậy, nếu chúng ta rời đi, thì đã bị hãm vào huyễn tinh thần trận, nếu muốn đi ra thì không có khả năng, chờ một chút ta thử xem. Hắn không dám đi một mình, bởi vì lôi kiếp thai đang di động, rời đi sẽ không tìm được Thanh Đế bọn họ nữa. Thanh Đế lại ngăn cản, không được, chúng ta không thể rời khỏi thai tử này, nếu không sẽ tìm không được nữa. Thiên Cô đồng ý nói, đúng vậy, đi tới bước này, vô luận như thế nào cũng không thể sai lầm. Lý Cường nghĩ thầm, bỏ đi, vẫn là khi nào nguy hiểm thật sự rồi hãy đi. Nhưng thật ra trong lòng hắn hiểu được, tới thời khắc nguy cấp chính thức, cũng không nhất định thuận lợi trở lại nguyên giới, hắn từng bị vây trong một không gian của huyễn tinh thần trận, ngay cả nguyên giới lực cũng không dùng được. Tảng lớn tinh vân chậm rãi di động, Lý Cường biết tốc độ như vậy đã rất nhanh, chỉ là không biết lôi kiếp thai bay về phía nơi nào, đi tới gần tinh cầu nào đó thì cũng nhoáng một cái lướt qua. Dần dần, mọi người đều cũng có chút mất đi kiên nhẫn, Thanh Đế nhỏ giọng nói, kỳ quái, sao lại không có động tĩnh gì? Thiên Cô đột nhiên thu hồi thủ hộ thần giáp, sắc mặt hơi trầm xuống, nhàn nhạt nói, lần này phiền toái lớn, các ngươi xem phía trước có phải là thần phạt chi nhãn hay không? Sắc mặt Thanh Đế có chút trắng bệch, nói, nguyên lai như thế, lôi kiếp thai chỉ cần tới gần, chúng ta sẽ phải kháng cự cổ hấp lực khủng khiếp vô cùng. Lý Cường giật mình, cảnh tượng trước mắt làm cho hắn nhớ tới hắc động, đó chính là hắc động trong vũ trụ. Đến tột cùng có phải là hắc động hay không hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng xem vẻ mặt Thanh Đế bọn họ, thứ nọ phi thường khó đối phó. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 28. Quyển 28, chương 295. Lôi kiếp thai từ từ tới gần thần phạt chi nhãn, áp lực chung quanh cũng tùy lúc tăng lớn, một cổ hấp lực kỳ dị áp bách tới bốn người. Tốc độ của lôi kiếp thai càng nhanh. Lý Cường nói, không được, tiếp tục như vậy, chúng ta đều bị hấp tiến vào thần phạt chi nhãn, phải nghĩ biện pháp cho lôi kiếp thai dừng lại. Hắn đối với hắc động không hiểu rõ bao nhiêu, chỉ biết là hắc động có thể cắn nuốt hết thảy, kể cả ánh sáng cũng không thể bỏ chạy. Nghĩ tới đây hắn không khỏi nhận được vô cùng kinh hãi. Thanh Đế quan sát trong chốc lát, nói, không cần lo lắng, chúng ta có thể chống đỡ cổ hấp lực này, lôi kiếp thai sẽ đưa chúng ta trở về, mặc kệ như thế nào, lôi kiếp thai không có khả năng biến mất. Lý Cường hỏi, vậy tại sao không có khả năng biến mất, lôi kiếp thai còn lợi hại hơn thần khí hay sao? Hắn cảm thấy khó thể giải thích. Thiên Cô nói, đích xác, lôi kiếp thai không có khả năng biến mất, nó là hiệu ứng của cả thần trận. Nếu lôi kiếp thai biến mất, huyễn thần chánh điện tồn tại sẽ không có khả năng thành lập, đây là đạo lý rất đơn giản. Ỉnh, chỉ xem ngoại trừ hấp lực còn có thể gặp cái gì, chúng ta sẽ không chính thức tiến vào thần phạt chi nhãn, nhiều nhất chỉ lướt qua bên bờ. Nàng tựa hồ như rất nắm chắc. Lý Cường nhỏ giọng nói thầm, vì chỉ mong như thế. Tiếp theo hỏi, vì sư cô, thủ hộ thần giáp vô dụng hay sao? Tại sao lại cởi xuống? Thiên Cô mỉm cười, nói, về nếu ta tính toán không sai, vậy chỉ cần thuận lợi thông qua thần phạt chi nhãn, chúng ta sẽ tới tổng su nữ, thủ hộ thần giáp cũng sẽ mất đi tác dụng. Thanh Đế gật đầu nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ như vậy, được, ta cũng cởi thủ hộ thần giáp, thứ này quá yếu, còn cản trở sự phát huy của chúng ta. Nói xong, hắn cũng thu hồi thủ hộ thần giáp. Lý Cường cũng bỏ thủ hộ thần giáp, hỏi, Đề sư tôn, ngươi mặc thần giáp gì vậy? Thanh Đế phất tay, trên người hiển lộ ra trường bào màu lam đậm. Hắn cười nói, vậy ta không cần thần giáp, chỉ mặc chiến y này. Bác tụ nói, đi sư điệt, chiến y của sư tôn ngươi là một kiện kỳ bảo, ở tiên giới đại danh đỉnh đỉnh, tên là thần liễn thần y, là thần phẩm độc nhất vô nhị a, ha ha, so với diễn chú thần giáp của ngươi tốt hơn. Lý Cường cười nói, đây đó là dám chắc rồi, cổ thần tàng vài lần mở ra sư tôn đều cũng đến, thần khí không biết thu được biết bao nhiêu, ta làm sao có thể so được với sư tôn chứ? Thanh Đế cười nói, vì tiểu tử kia đừng nói lung tung, ta có thần khí cũng không nhiều, có chút thần khí xem được mà dùng không được,

hắn kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất, mặc dù căn bản phát không ra thanh âm, nhưng hắn vẫn nhịn không được há to miệng, cố gắng hống lên. Ba đoàn quang hoa màu tím vần quanh trong đầu hắn, trong phút chốc, Lý Cường nhớ lại hết thảy những gì mình từng kinh nghiệm qua, rất nhiều chuyện đã lãng quên nhất nhất triển hiện trong đầu. Hắn nhớ tới năm tháng mình còn trẻ thơ, nhớ tới Phó Sơn, nhớ tới hết thảy ở Thiên Đình Tinh, từ Hắc Ngục Thản Ban Tinh đến Trấn Huyền Tháp của Oan Hồn Hải, từ Thiên Lộ Thảo Nguyên đến Phong Duyên Tinh, thậm chí nhớ tới Vân Ngọc đã quên từ lâu, hết thảy tất cả đều cũng lướt qua trước mắt. Khi hắn trở về nơi đây, ba đoàn tử quang nhanh chóng trầm xuống, ầm ầm đánh vào Kim Tôn Thần Tâm. Kim Tôn Thần Tâm vốn đã dừng lại lại bắt đầu nhảy lên điên cuồng, phản phất như có vô số trống trận ầm vang, chấn đến cả người Lý Cường run rẩy. Kim Tôn Thần Tâm không chống đỡ được việc nhảy lên kịch liệt như thế, ầm ầm bị tạc nát bấy. Kỳ diệu chính là, sau khi Kim Tôn Thần Tâm biến mất, linh lực tích xúc trong cơ thể Lý Cường tự động chuyển đổi thành thần dịch lực. Quang hoa màu tím trong cơ thể Lý Cường giống như nước chảy xoay tròn, nhanh chóng tương thần phụ lực che kín toàn thân. Lý Cường thật kỳ là vượt qua cửa ải khó khăn, hắn nào biết đâu rằng, thất tập đan vốn là thần đan thoát thai hoán cốt. Bởi vì ngũ tập đan thiếu chút nữa làm cho hắn tẩu hỏa tự bạo, cho nên Lý Cường đối với lục tập đan và thất tập đan có sự sợ hãi rất sâu, nếu không phải không còn đường lựa chọn, hắn tuyệt sẽ không phục dụng. Công hiệu của thất tập đan kinh người, mặc dù tạm thời còn không có hoàn toàn làm cho Lý Cường thoát thai hoán cốt, nhưng có thể làm cho hắn vận dụng được thần dịch lực. Hắn đứng dậy, mắt nhìn thấy một khối nham thạch thật lớn đang đâm đầu tiến tới. Người tới hay là ta? Đó là thanh âm của Thanh Đế. Lý Cường quay đầu nhìn lại thì khối nham thạch kia ầm ầm nổ tung, Thiên Cô đã ra tay. Thanh Đế và Bát Tụ đều đứng dậy, mỉm cười nhìn Lý Cường. Thiên Cô dùng cũng là đại cấm chế phá phàm tuyệt, uy lực to lớn Lý Cường không thể sánh được, đại bộ phận mảnh nhỏ của tinh cầu xẹt qua lôi kiếp thai. Một kích này của Thiên Cô đánh mở ra một vùng trống rỗng thật lớn. Lý Cường kinh hãi vô cùng, hắn dùng tâm ngữ hỏi, đệ độ kiếp thành công rồi. Mảnh nhỏ của tinh cầu rốt cuộc toàn bộ lướt qua lôi kiếp tê. Hai. Ba người Thanh Đế tự hồ đang dùng tâm ngữ trao đổi. Chỉ chốc lát sau, Thanh Đế dùng tâm ngữ nói với Lý Cường, đề phương thức độ kiếp như vậy, chúng ta là lần đầu tiên kiến thức, rất kỳ quái, độ kiếp xong, tu vi chúng ta cũng còn bộ dáng nguyên lai, không có tăng lên bước nào. Hắn còn chưa nói xong, lôi kiếp thai đột nhiên hóa thành một đoàn bạch quang, trong phút chốc, cảnh sắc chung quanh chuyển đổi rất nhanh. Không đợi Lý Cường hiểu được, thì đã đến một không gian màu đen, Thanh Đế, Thiên Cô và Bát Tụ cũng xuất hiện bên người hắn. Đây là địa phương nào? Thanh âm hắn trong không gian màu đen phiêu đãng. Thanh Đế trầm giọng nói, về nếu ta đoán không sai, nơi này hẳn là tổng xu nữ của Huyễn Thần Chánh Điện. Lý Cường phát hiện ở chỗ này có thể nói chuyện. Hắn ngạc nhiên nói, đây tổng xu nữ. Nhưng nơi này không có cái gì cả. Thiên Cô nói, đi chờ một chút xem. Bát Tụ Thượng Nhân nói, đi xem, đi ra rồi. Một chút tinh quang yếu ớt sáng lên, tiếp theo là những tảng lớn tinh quang, rất nhanh, một tinh hệ thật lớn xuất hiện tại trước mắt. Đây là một tinh hệ có vô số hành tinh. Hành tinh cấu thành đại tinh hệ. Lý Cường than thở, ghê trời ạ, đây là Huyễn Tinh Thần Trận. Huyễn Tinh Thần Trận thông thả chuyển động, Lý Cường cẩn thận nói, đây ta nhận ra mấy trận pháp của thần trận ân, đây là địa phương chúng ta mới đi ra. Thần phạt chi nhãn rõ ràng xuất hiện ở bên trái tinh hệ. Thanh Đế, Thiên Cô và Bát Tụ không nói một tiếng, bọn họ tự hồ đang đắm chìm trong cảnh giới nào đó. Lý Cường cố gắng tương vị trí của tổng xu nữ tiêu thức trong định tinh bàn, nhưng lại hoàn toàn không tìm được, muốn đối ứng phương vị, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là phóng bỏ. Bây giờ hắn có thể rõ ràng cảm nhận được nguyên giới, biết lúc này đi tới nguyên giới cũng rất dễ dàng, nhưng đi rồi sẽ không về được. Hắn lấy ra một khối ngọc đồng giản, cố gắng tương biến hóa của tổng xu nữ ghi chép lại, nhưng chỉ chốc lát sau, hắn thất vọng thu hồi ngọc đồng giản. Biến hóa của Huyễn Tinh Thần Trận quá phức tạp, một khối ngọc đồng giản căn bản không cách nào ghi chép lại. Hắn không cam lòng, lại kiệt lực dùng tâm niệm ghi nhớ, lần này kiên trì thời gian tương đối dài, tổng cộng là 7 ngày thời gian. Kết quả Lý Cường phát hiện, biến hóa của Huyễn Tinh Thần Trận căn bản không cách nào ghi nhớ, cuối cùng hắn đành buông tha, nhưng thông qua việc ghi nhớ biến hóa của thần trận, cũng để cho hắn thể ngộ ra một ít pháp môn vận chuyển của thần trận. Huyễn Tinh Thần Trận và nguyên giới khác nhau. Sau khi nguyên giới mở ra, tất cả tinh cầu ở nguyên giới như khắc vào trong lòng Lý Cường. Căn bản không cần ghi nhớ, hơn nữa nguyên giới so với Huyễn Tinh Thần Trận nhỏ hơn rất nhiều, ước chừng chỉ cỡ 1/10 tinh hệ trước mắt. Ba người Thanh Đế vẫn như cũ không nói một lời, vẫn huyền đứng một bên xuất thần. Lý Cường nhớ tới Thiên Chân và Thất Lão đến bây giờ còn không có tin tức, trong lòng có chút lo lắng. Trong tổng xu nữ cũng không nhìn thấy bọn họ thì cũng ý nghĩa là bọn họ bị lạc tại Huyễn Thần Chánh Điện. Hắn đột nhiên giật mình, vì nếu bọn họ cũng bị hãm tại Huyễn Tinh Thần Trận thì mình đang ở tổng xu nữ, hẳn là có thể trợ giúp bọn họ. Hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Huyễn Tinh Thần Trận. Không biết qua bao lâu, Lý Cường còn đang tập trung tinh thần tìm kiếm, đột nhiên Thanh Đế nói, "Ị a a, có ý tứ. Xem chừng phải đi vào thần trận mới được." Hắn nói một câu không đầu không đuôi. Lý Cường bị Thanh Đế bừng tỉnh, hắn quay đầu hỏi, "Đề sư tôn, ngài thế nào?" Thanh Đế nhàn nhạt nói, "Ngài ta tốt lắm, cho tới bây giờ không có tốt như vậy." Lý Cường gãi gãi đầu hỏi, "Đề thần kiếp xem như vượt qua rồi chứ?" Thanh Đế mỉm cười, "Đề đó không xem như là thần kiếp, à, là cái gì ta cũng nói không rõ, sư cô và sư bá ngươi cũng nói không rõ." Lý Cường không giải thích được, khó hiểu hỏi, "Ý ai, sao ta không hiểu rõ lời sư tôn nói?" Thanh Đế nói, "Ngài chờ ngươi tới cảnh giới như ta, ngươi có thể hiểu được, bây giờ ngươi không cách nào hiểu rõ đâu." Bởi vì cảnh giới khác biệt, Lý Cường không cách nào thể ngộ được biến hóa của Thanh Đế bọn họ, hắn nhún nhún vai nói, "Ngài chỉ cần các ngươi không có việc gì là tốt rồi được rồi, ta nghĩ Thiên Chân cũng ở trong Huyễn Tinh Thần Trận, sư tôn có thể thông qua tổng xu nữ tìm được hắn không?" Bát Tụ Thượng Nhân chen lời, "Ngài ta biết hắn ở nơi nào, các ngươi xem nơi này gì, không ngờ còn có người khác." Hắn dùng ngón tay chỉ bên phải Huyễn Tinh Thần Trận. Chỉ thấy phụ cận một viên tinh cầu, có tám đạo quang mang cực kỳ yếu ớt mỏng manh, không chú ý căn bản nhìn không thấy. Lý Cường dùng thần nhãn miễn cưỡng có thể nhìn thấy, hắn bội phục nói, "Ở nguyên lai ở địa phương này, sư bá chỉ một chút đã tìm được rồi, ta tìm kiếm thật lâu cũng không có phát hiện." Bát Tụ Thượng Nhân nói, "Đệ ta có bày tiểu cấm chế trên người Thiên Chân." Lý Cường chợt hiểu ra, hỏi, "Đệ có thể cứu bọn họ ra không?" Nhìn thấy bộ dáng thản nhiên của Bát Tụ Thượng Nhân, Lý Cường biết Thiên Chân bọn họ không có nguy hiểm, hắn thở phào nhẹ nhõm, cười nói, "Đệ ta rất muốn." Nhìn Thiên Chân trăm phương ngàn kế đi tới tổng xu nữ, đối với hắn rốt cuộc có chỗ tốt gì? Thanh Đế nói, "Đi với cảnh giới của Thiên Chân, hắn đến nơi đây sẽ có chỗ tốt hơn ngươi nhiều, nhưng nếu ngươi tỉnh hạ tâm thần thể ngộ, có lẽ có thể có được thứ mà người khác không có, tế ngộ của ngươi quá kỳ lạ, không ai có thể đoán ra phát triển sau này của ngươi." Lý Cường nói, "Ờ, nguyên lai là như vậy, mỗi người có duyên phận của mình, có tế ngộ của mình, sư tôn, ta hiểu được rồi." Hắn vui vẻ không thôi, vì tìm được tổng xu nữ, hắn đã trả giá rất lớn, có thể có được thu hoạch bây giờ, hắn đã rất vừa lòng. Bát Tụ Thượng Nhân nói, "Lệ ta đi dẫn bọn họ đến đây." Hắn phân thân đầu nhập vào trong thần trận. Phân thân giống như một kim tuyến xuyên vào thần trận, trực tiếp đến hướng Thiên Chân bọn họ bay đi. Bát Tụ Thượng Nhân nói, "Lệ giúp ta một chút." Thanh Đế và Thiên Cô đồng thời ra tay, hai người đánh ra một thủ ấn linh huyền, Huyễn Tinh thần trận chuyển động càng thêm chậm rãi. Thiên Chân và Thất Lão đi tới tổng xu nữ, Lý Cường cười hì hì nói, "Lệ Thiên Chân, chơi vui vẻ chứ?" Thiên Chân chật vật không chịu nổi, nhỏ giọng, "Đệ ta thật thương cả ma, lúc sắp đến tổng xu nữ, chúng ta xúc động thần điện cấm chế, ai, chỉ vậy đã đưa chúng ta đến bên trong Huyễn Tinh thần trận rồi ách." Hắn đột nhiên phát hiện tổng xu nữ của Huyễn Tinh thần trận, nhất thời ngây ngốc đứng yên. Vẻ mặt Thất Lão cũng giống nhau. Lý Cường nghĩ thầm, "Đệ Thiên Chân và Thất Lão đối với tổng xu nữ thể ngộ mạnh hơn mình một chút, bọn họ cơ hồ lập tức đắm chìm trong đó rồi." Bát Tụ nhìn thấy Thiên Chân lâm vào trầm tư, lắc đầu nói, "Ngài làm việc linh tinh rối loạn, nếu không phải chúng ta lại đây, còn không biết bị khốn trong Huyễn Tinh thần trận bao lâu." Thiên Cô cười nói, "Đời Thiên Chân cũng đã không dễ dàng, sách lược của hắn vẫn thành công đó." Bát Tụ than thở, "Ê, đúng vậy, có thể đi tới tổng xu nữ, vô luận như thế nào cũng sẽ có thu hoạch, Thiên Chân vận khí cũng không tệ lắm." Mọi người đều cũng biết, Bát Tụ có kỳ vọng rất cao đối với Thiên Chân, cho nên mới làm cho Thiên Chân không còn lựa chọn. Thanh Đế không muốn lãng phí thời gian, hắn nói, "Lệ ta phải bắt đầu bế quan, các ngươi định làm sao bây giờ?" Bát Tụ Thượng Nhân gật đầu nói, "Lệ phải, ta cũng chuẩn bị bế quan, lần này có được hết thảy ngoài dự đoán của ta, phải bế quan suy nghĩ." Thiên Cô nói, "Lệ ta có thể trực tiếp từ nơi này về Hoàng Lang Thiên, các ngươi cùng đi với ta, lưu lại tiểu tử kia đợi Thiên Chân bọn họ là được, bọn họ có thể về nguyên giới." Lý Cường vội hỏi, "Vậy các ngươi lập tức đi sao?" "Ai, ta còn không muốn đi, thật vất vả đi tới nơi đây, ta muốn thể ngộ một phen,